Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, lâm gia bí mật. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hạ vũ thần giác thượng thiêu. Cầu một tia lạnh lùng, nếu như những thứ này dám không đáp ứng, mình có là biện pháp thu thập bọn họ, sự việc cũng đến bước này. Mình chỉ có thể buông tha trong lòng hiền lành. Hết thảy các thứ này đều là những người trước mắt này. Ở từng bước chặt ép mình. Để cho tự mình ra tay. May mắn người trung niên vội vàng thề thành khẩn nói. Có thể. Tuyệt đối có thể. Chúng ta cũng có thể. Cũng có thể. Van cầu ngài tha chúng ta đi. Còn lại mãnh liệt hà cầu tha mạng người. Từng cái kêu khóc nói. Như từng cái con cóc cái hố, mà Hạ Vũ không nén được nói. Tất cả câm miệng, ở rêu rao, ta bây giờ liền đập chết các người. Nói xong, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, mọi người hàn thiền nhược cấm, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hạ Vũ quát lạnh, trước mặt trời lặn, lâm gia sản nghiệp toàn bộ chuyển tới đình hàm danh nghĩa. Ai dám vụng trộm cho ta làm động tác nhỏ? Ta bảo đảm các người không đi ra lọt huyện thành khu vực này. Lạnh lùng cảnh cáo lời nói rơi xuống. Hạ Vũ xoay người lại đến Lâm Đình Hàm bên người. Khom người dìu đỡ nàng cánh tay. Muốn rời khỏi cái này kiện tràn đầy mùi máu tanh gian phòng. Nhưng mà Lâm Đình Hàm thấp giọng trong trẻo lạnh lùng nói. Ngươi ôm ta rời đi. Ta không thoải mái. À, Hạ Vũ nghe vậy sững sốt một chút. Không hiểu băng sơn nữ thần tại sao sẽ nói lên như vậy yêu cầu. Bất quá quay đầu lại nhìn dưới chân đỏ thắm máu tươi. Máu tanh mười phần tình cảnh. Cho dù ai nhìn cũng không chịu nổi. Càng không cần đề ra Lâm Đình Hàm tên này yểu điệu cô gái. Đối với lần này, Hạ Vũ khom người ôm lấy nàng. Thơm ngọc nhập trong lòng. Đập vào mặt mùi thơm. Thấm vào lòng người. Đồng thời một nhóm ba người đi tới Lâm Đình Hàm chỗ ở biệt thự. Ở Hạ Vũ buông xuống nàng một khắc kia, Lâm Đình Hàm che cái miệng nhỏ nhắn vội vàng chạy đến phòng vệ sinh. Đi nôn mửa, thấy vậy chờ máu tanh tình cảnh, có thể kiên trì đến bây giờ không ói. Đúng là không dễ, mà Hạ Vũ mơ hồ nghe được phòng vệ sinh hoa hoa tiếng nước chảy. Mơ hồ có thể nghĩ đến Lâm Đình Hàm ở bên trong tắm. Vậy uyển chuyển dáng người. Tùy ý giọt nước trong suốt tuột xuống ở như màu ngà sữa bò vậy da thịt trắng noãn trên. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ trong mắt lam quang chớp mắt. Nhìn về phòng vệ sinh bên cạnh tương thông phòng tắm. Một cái trắng như tuyết uyển chuyển bóng người. Ở cọ rửa trước ngạo nhân của mình thân thể. Ho khan. Hạ Vũ cảm giác lỗ mũi hơi nóng, vội vàng xoay đầu lại, thầm nói mình bị coi thường, rõ ràng tu luyện là đồng tử công, còn trộm xem gì sao, nhìn thấy không ăn được càng làm cho người tan vỡ. Đối với lần này, mình sải bước đi ra cửa, đi tới bên ngoài đem Lâm Dương tên phế vật kia tìm được. Cúi mắt quan sát hắn sợ hãi dáng vẻ, Hạ Vũ cau mày nói. Hỏi ngươi mấy vấn đề, thành thật trả lời ta, nếu không liền phế ngươi, thật tốt, ngài hỏi, ta nhất định thành thật trả lời. Lâm Dương quỳ xuống đất, sợ hãi nói, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua lãnh mang, quát khẽ, ta hỏi ngươi, nhà máy y dược Minh Nguyệt phòng ngầm dưới đất, những cái kia người chết oan bằm thây án, và các người Lâm gia có không có quan hệ? Cái này... Ta không, Lâm Dương toàn thân run lên, vừa muốn tranh cãi, Hạ Vũ bỗng nhiên quát chói tai, dám nói láo một chữ, ngươi biết kết quả, phải, ta nói hết, sự kiện kia, đúng là có quan hệ với chúng ta, những người đó đều là chúng ta Lâm gia, ở về buôn bán cừu địch, như cũ những địch nhân khác, đều là đối với ta Lâm gia không thân thiện người. Cho nên đem bọn họ toàn bộ đều giết. Lâm Dương cúi đầu, toàn thân đều run rẩy, hiển nhiên là sợ tới cực điểm. Mà Hạ Vũ cau mày nói, phải không? Nếu buôn bán cừu địch, các người đem người giết, tại sao còn muốn mổ xẻ thất thi thể? Hơn nữa mỗi người bộ phận, hơn phần nửa đều phải không lành lặn. Tại sao? Cái này ta không biết à? Những cái kia mổ xẻ thi thể người, đều là tông tộc phái tới. Phòng ngầm dưới đất bại lộ sau này, chúng đều đi về. Lâm Dương hoảng sợ nói, cái này làm cho Hạ Vũ chân mày nếp nhăn được sâu hơn. Không hiểu Lâm gia làm ra như thế tàn nhẫn sự việc, rốt cuộc đang làm gì vậy? Lại vì cái gì? Vì buôn bán thân thể con người bộ phận sao? Một điểm này Hạ Vũ mình đều cảm thấy buồn cười, tuyệt đối không tin. Tuy nói loại chuyện đó lời không nhỏ, nhưng là lấy Lâm gia sản nghiệp, phỏng đoán còn coi thường chút tiền đó. Chỉ có một cái giải thích chính là, bọn họ đang làm y học nghiên cứu, cần phải nghiên cứu tiêu bản, mà lấy thân thể con người làm tiêu bản, hơn phân nửa và dược vật không thể rời bỏ. Dĩ nhiên, bên trong có lẽ có hơn nữa bí mật kinh người, bất quá bây giờ mình không biết mà thôi, mà Lâm Dương có thể vậy sẽ không biết. Điểm này Hạ Vũ rõ ràng. Bất quá, Hạ Vũ quay đầu lại quát lên, tạm thời tin tưởng ngươi mà nói, hỏi lại ngươi một cái vấn đề. Ít ngày trước tại sao sát hại nhà máy y dược Minh Nguyệt công nhân? Cái này, ta cũng là nghe người ta nói tới, không phải hết sức rõ ràng. Nói là vậy, ba tên trực đêm công nhân, thật giống như phát hiện phòng ngầm dưới đất bí mật, liền bị lúc ấy bên kia người tông tộc đang sống xé. Lâm Dương lè lưỡi, hơi liếm một chút môi khô khốc, trong mắt vẻ sợ hãi, hơn nữa nồng đậm. Hạ Vũ khóe miệng mang theo tà mị nụ cười, ngồi xổm người xuống, ánh mắt như lợi kiếm, nhìn thẳng hắn. Hạ Vũ đột nhiên quát chói tai, ngươi đang nói dối, ngươi có chuyện gạt ta? Không, có, chưa, vậy ta hỏi ngươi. Tại sao vậy ba tên công nhân chết tướng mạo bi thảm, toàn thân giống như bị máy móc lớn cắt chi, trên mình khắp nơi là lực lượng cuồng bạo, tạo thành kịch liệt vết thương, xương cốt cơ hồ đều bị nghiền nát. Nói cho ta, các người làm nghiên cứu những người đó là người nào? Hạ Vũ lời nói càng cấp, ở chèn ép chấn nhiếp Lâm Dương tâm lý phòng tuyến. Lâm Dương con ngươi phóng đại, thật giống như nghĩ lại tới liền đáng sợ sự việc, lắc đầu liên tục. Cuối cùng hắn ôm đi hoảng sợ nói, đừng hỏi ta, ta không biết. Đừng hỏi ta à, ta cái gì cũng không biết à? Chúng cũng là một đám dã thú, bọn họ ở làm thí nghiệm, sau đó vật thí nghiệm bịch một tiếng liền nổ. Lâm Dương lời sau cùng tiếng nói có chút điên, có chút đáng sợ. Cái này làm cho Hạ Vũ con người có giúp một cái. Lại nữa phản ứng cái phế vật này, biết tiếp theo hỏi lại hắn cái gì. Vậy không hỏi ra, bây giờ mình mới hiểu được. Lâm gia kế hoạch có lẽ còn thật không nhỏ. Làm ra đồ nghiên cứu, lại có thể để cho thân thể con người không chịu nổi. Nếu không Lâm Dương làm sao nói sẽ nổ. Lập tức, Hạ Vũ mơ hồ có chút rõ ràng. Nhà máy y dược Minh Nguyệt chết vậy ba tên công nhân, có lẽ chính là bị làm thí nghiệm, sau đó liền chết, hơn nữa lúc chết dáng vẻ khá làm khó xem dữ tợn. Đối với lần này, Hạ Vũ ngửa đầu hơi lẩm bẩm, đem mình cho tới bây giờ đến Lâm gia ghi đến bây giờ thu hình, thông qua đồng hồ đeo tay tự động phát cho hành động tổ trụ sở chính bên kia. Những chuyện này để cho bọn họ đi nhức đầu tốt lắm, mình mới lười được quản. Dù sao nhà máy y dược Minh Nguyệt sự tình phát sinh không có cùng bản thân có trực tiếp mâu thuẫn, mình bất quá là thuận tay tra một chút. Bây giờ lấy trước mắt mình nắm giữ tin tức, phát hiện sự việc vượt tra càng lớn, vẫn là giao cho bên trên tương đối khá. Mình trả qua mình nhàn nhã cuộc sống gia đình tạm ổn, không có sao làm ruộng, có chuyện chọc cười Lâm Đình Hàm các nàng, tốt biết bao. Sau khi nghĩ thông suốt, Hạ Vũ một bước ba đung đưa thân thể, lần nữa trở lại Lâm Đình Hàm chỗ ở biệt thự bên trong nhà. Một vị mái tóc dài ướt nhẹp tuyệt sắc lạnh lùng người đẹp. Lại có thể ăn mặc bọc một quyển màu trắng khăn tắm. Bước nhỏ hết sức thẳng chân ngọc. Màu ngà trên da thịt mặt lưu chuyển tầng một quang nhuận. Lung linh thích thú thân thể. Không thể nghi ngờ ở tản ra cám dỗ động lòng người hơi thở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tayuyencv.com/nam-nối-ton-di-nối-di-nối-nat-gạch-nối-vuong-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.